Trường Dương Bất Hạ, chương 2, chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Âu phục trắng của Mộc An. 1. Các chị em mau lại đây. Mọi người đã xem phỏng vấn hôm nay mới đăng chưa? 1. Tên của công. An An ghép từ Mộc MU và An An, lược sử thời gian. Ốp điện thoại của Mộc An. Xem rồi. Tôi cười đến nỗi bố tôi tưởng tôi đang chọc tiết lợn ha ha ha ha. Trong mơ không biết mình là khách. Ông anh này lại lên hot search vì tấu hài ha ha ha ha ha ha ha ha quác quác quác bây giờ đã lên no một rồi. Dễ cũ dễ hư. Mẹ tôi hỏi tôi đang xem chuyện hài hay sao mà cười vui quá vậy. Sa mạc, anh cả của anh cả. Anh cả đúng là cội nguồn vui vẻ của tôi quác quác quạc quạc. Trương Tận Án, sao lại bắt đầu kêu tiếng vịt rồi? Âu phục trắng của Mộc An. Kimi, dép lào của anh cả. Tôi vừa thấy ai vậy nè. Hôm nay Trương Tận Án đã online chưa? Là anh cả thật hả? Trong mơ không biết mình là khách. Xin anh hãy bỏ điện thoại xuống và rời xa cuộc sống của fan. Mộc Thành Nam An, anh nhà người ta lần cuối xem nhóm fan là nửa năm trước. Anh nhà mình lần cuối xem nhóm fan là 3 ngày trước. Thí đào đào đào. Tôi nghi ngờ mỗi ngày anh cả đều lên mạng. Chỉ là hay âm thầm nhìn trộm tụi mình. Trương Tận Án. Đúng vậy. Âu phục trắng của Mộc An. Dễ cũ dễ hư. Thế mà nhận tình bơ luôn. Đầu tường nhiều người qua đường và dân mạng. Hôm qua em nói anh tấu hài anh cũng. Trương Tận Án. Hôm qua không thấy. Bây giờ thấy, sa mạc, anh cả của anh cả, cảnh cáo rời nhóm, đầu chó, đầu tường nhiều người qua đường và dân mạng, anh cả ơi em sai rồi, tôi khổ quá mà, thảm vờ lờ ha ha ha ha ha ha ha quác quác. Rạng sáng 1 giờ, sân bay Toronto, phần lớn chỗ ngồi đều trống, người khá ít, âm thanh thông báo vang vọng khắp sảnh chờ bay. Trương Tận Án lại xem tin tức một lát, thoát khỏi nhóm ngàn người. Đúng lúc này người đại diện đi tới và đưa cho anh ly cà phê mới mua. Cảm ơn anh Cường nhá. Trương Tận Án mở nắp ra uống một ngụm. Trong nháy mắt sự ấm áp xâm chiếm cả khoang miệng. Thoải mái cực kỳ. Anh Cường ngồi xuống cạnh Trương Tận Án. Được rồi đó Tận Án à. Buông tha cho fan của em đi. 3 ngày 2 lần vào làm nhóm loạn hết cả lên. Trương Tận Án xoay điện thoại. Cười tươi nói. Em thấy họ rất thú vị. Chọc họ chơi tí. Lý Cường đã quen từ lâu. Anh nói tiếp. Em coi phỏng vấn của em chưa? 1 tiếng trước đậu hũ đã đăng video lên. Giờ em là hạng nhất hot search đấy. Em mải lo xem bọn họ tám chuyện. Vẫn chưa coi nữa. Trương Tận Án lại bật điện thoại. Mở Weibo, phỏng vấn 1 tháng trước, em quên hết mình đã nói gì rồi. Nhưng mà sao lần này chia sẻ nhiều quá. 17.000, Lý Cường, thời gian họ đăng rất chuẩn. Giờ, anh chỉ muốn em nhìn anh. Còn khoảng 3 tập nữa là chiếu xong. Phim hot, lại thêm sức ảnh hưởng của em. Đậu hũ còn là một trang rất nổi của tổ tiết mục nữa. Mấy cái nổi đi với nhau. Không sớm thì muộn cũng lên hot search thôi. Lý Cường nói không sai. Anh chỉ muốn em nhìn anh. Là phim truyền hình chiếu từ tháng 5. Do Trương Tận Án thủ vai chính. Thể loại tâm lý tội phạm. Thứ 6 và chủ nhật hàng tuần chiếu 4 tập. Bây giờ đã tháng 7. Tuần sau sẽ đến đại kết cục. Độ hot chỉ tăng chứ không giảm. Mà xưởng đậu hũ còn là chuyên mục phỏng vấn và chế mim rất nổi tiếng trên mạng. Khá được yêu thích, vì vậy sớm hay muộn cũng sẽ lên hot search. Trương Tận Án bấm mở video. Vừa mới xem vài giây đã 1 tiếng. Em nhớ ra rồi. Lý Cường căng thẳng ngay lập tức. Làm sao? Nói sai cái gì à? Trương Tận Án lắc đầu. Dưa hấu của họ rất ngọt. Lý Cường. Mở đầu video là logo và lời mở đầu của tổ tiết mục. Vài giây sau Trương Tận Án liền xuất hiện. Trương Tận Án mặc âu phục màu xanh lam. Ngồi trên sofa xanh lá nhạt. tóc vuốt qua một bên, gọn gàng mà sạch mát. Dùng mày kiếm mắt sao để hình dung anh cũng không quá. Anh ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cà vạt của mình. Còn phóng viên thì giấu mặt, ngồi bên cạnh máy quay. Sau một tiếng biến âm, bắt đầu rồi, phỏng vấn cũng bắt đầu. Tiếng nói của phóng viên đã được tua nhanh, có chút đáng yêu và buồn cười. Phóng viên, hôm nay cuối cùng cũng mời được anh cả của chúng ta. Trương Tận Án làm khách rồi. Vỗ tay nào bộp bộp bộp bộp. Nhân viên công tác sôi nổi vỗ tay tạo những tiếng bộp bộp bộp. Phóng viên, chúng tôi đã chọn ra vài câu hỏi của cư dân mạng. Có sắc bén cũng có nhẹ nhàng. Anh cả chỉ có một cơ hội pass. Những câu khác đều phải trả lời. Trương Tận Án gật đầu mỉm cười. Được, tới đi. Phóng viên, được. Vấn đề đầu tiên, hiện nay người mới ngày càng nhiều. Trương Tận Án là người vừa ra mắt chưa lâu đã đạt được giải ảnh đế. Đối với các nam lưu lượng trẻ hiện nay, anh thấy thế nào? Hai, Lý Cường cả kinh, vừa vào đã gặp câu khó rồi. Trả lời không tốt sẽ dễ đắc tội với người khác. Trả lời quá quy củ thì quá giả chân. Fan mà chửi là tàn nhẫn tới nỗi 100 chữ cũng không trùng. Chỉ thấy Trương Tận Án không chút do dự nói. Thấy bằng mắt, phóng viên, Lý Cường nhìn về phía Trương Tận Án. Làm sao? Vốn dĩ là thấy bằng mắt mà. Trương Tận Án uống một ngụm cà phê, ngờ vực mà nhìn Lý Cường. Hai, Gen Me Can, thấy thế nào? Thấy sao? Nghĩa một là hỏi cảm nhận, nghĩa hai là hỏi cách thức. Câu hỏi mang nghĩa một nhưng khó trả lời nên ổng chọn hiểu theo nghĩa hai để đánh trống lảng. Lý Cường yên lặng quay đầu về tiếp tục xem. Phóng viên, câu hỏi thứ hai, nếu phải ghép CP giữa Cố Nhất Nhu và Kim Sán Tuệ anh chọn ai? Cố Nhất Nhu là nữ chính đóng cùng Trương Tận Án bộ Khách Điếm Nguyệt Lạc, lúc ấy có người edit video của họ, nổi vô cùng. Còn Kim Sán Tuệ là nữ chính bộ Anh Chỉ Muốn Em Nhìn Anh, học giỏi IQ cao, vẻ ngoài trong sáng lại lạnh lùng, là hình mẫu debut lý tưởng. Rất nhiều người cảm thấy họ đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi. Trương Tận Án thong dong nói. Cố Nhất Nhu, phóng viên lập tức hỏi. Vì sao? Là vì mẫu người lý tưởng của anh là kiểu nhỏ xinh như vậy à? Trương Tận Án. Không phải, là vì bộ phim tiếp theo có hợp tác với cô Cố. Không muốn vì vấn đề này mà làm hỏng quan hệ hợp tác giữa chúng tôi. Lý Cường xem xong giơ ngón cái lên liền. Trả lời được lắm, không đắc tội ai cũng không ghép CP. Trương Tận Án, thật ra em muốn nói là buổi chiều còn phải lập đội chơi game với cô Cố. Nếu chị ấy thấy em chọn người khác, chắc chắn sẽ không bơm máu cho em. Lý Cường cất ngón cái về. Sau đó phóng viên lại hỏi thêm mấy câu. Trương Tận Án đều có thể trả lời thật tốt. Chữ trong video cũng rất thú vị. Trương Tận Án cười quá trời. Lý Cường cũng không nhịn được mà cong môi. Đến cuối cùng, phóng viên hỏi thêm một câu nữa rồi kết thúc. Phóng viên, câu hỏi cuối cùng rồi. Không ít người nói anh xây dựng hình tượng tấu hài rất tốt. Anh thấy thế nào về việc này? Trương Tận Án cười nói. Nếu đây là thiết lập hình tượng thì tốt rồi. Công ty mong ước tôi đi con đường lạnh lùng thanh cao kia. Phóng viên. Vậy vì sao lại không đi con đường này? Trương Tận Án. Vì tôi lười. Phóng viên. Phụt. Câu này đúng là nói thật rồi. Lý Cường nói. Tiếp sau đó phỏng vấn kết thúc, Trương Tận Án thoát khỏi video. Mấy lời em nói trong phỏng vấn đều là thật. Trương Tận Án nói, phải, anh biết. Lý Cường gật đầu thừa nhận. Trương Tận Án ra mắt 3 năm liền đạt ảnh đế. Giờ đã 28 tuổi rồi. Thoát cái đã 6 năm trôi qua. Ngoài việc kỹ năng diễn xuất ngày càng thành thục hơn so với bộ phim đầu tiên, đôi mắt càng thêm thâm thúy hơn, thì tất cả những mặt khác chẳng hề thay đổi. Giá trị nhan sắc vẫn cao như ngày nào. Ban đầu đúng là công ty từng đề nghị cậu xây dựng hình tượng nam thần lạnh lùng thanh cao. Nhưng Trương Tận Án nói thẳng luôn. Tôi lười lắm, không xây nổi hình tượng. Người khác lăn lộn càng thêm mưu toan thâm nho. Cậu lăn lộn thì càng ngày càng Phật hệ. Ba, Phật hệ, hài lòng với những gì mình có. Không ganh đua, không drama, nhất là sở thích cá nhân. Từ lúc quen biết Trương Tận Án đến giờ, sở thích của cậu chính là lên mạng tám chuyện. Ở lì trong nhà, chẳng giống ảnh đế gì cả. Nhưng mà Lý Cường đã từng dẫn dắt vài người mới. Cũng coi như người đại diện vàng. Nếu không phải do vừa lòng với Trương Tận Án thì còn lâu anh mới dẫn dắt. Trương Tận Án, nói là ngay thẳng không bằng nói là nêu ra cái nhìn của mình làm người thoải mái. Trên phương diện công việc, thật sự không có gì để chê trách Trương Tận Án. Tự mình đi làm hoạt động công ích, một lần làm liền 4 năm. Sau khi nhận được kịch bản thì nghiêm túc làm việc. Điện thoại bỏ đó mãi đến khi quay phim xong mới cầm xem. Phóng khoáng lại có chủ kiến. Thực lực cũng giỏi giang. Làm gì có công ty nào không cần người thế này chứ? Đây cũng là lý do nhiều năm rồi mà nói xấu Trương Tận Án chỉ có một. Hai cái. Còn lại đều là paparazzi đặt điều. Gì mà bạn gái bí mật. Gì mà lén gặp riêng nhà giàu. Đều là láo chó. Công ty ước gì cậu có bạn gái. Vậy mới có đề tài mà bàn. Nhưng anh này vừa nghỉ ngơi một phát là nhốt mình trong nhà. Làm một trạch nam. Chưa nói bạn gái bí mật. Đến sinh hoạt thường ngày cũng không chụp được nữa là. Để em chia sẻ video phát. Trương Tận Án nói. Chia đi. Chờ thêm chốc nữa là phải check in rồi. Lý Cường nói. Trên máy bay ngủ một giấc. Về công ty mở họp. Được, Trương Tận Án chia sẻ video. Tiện tay bấm xem bình luận ở bài gốc. Thời điểm lịch sử buồn đau. Người khác bị hỏi chọn CP. Họ đều là diễn viên rất giỏi. Tôi rất kính trọng các cô ấy. Trương Tận Án, tôi chọn XXX. Vì bộ phim tiếp theo phải hợp tác. Không muốn phá hư quan hệ hợp tác ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khuê à Khuê hôm nay cũng là heo. Để xem một lần cười một đêm. Trương Tận Án ông này buồn cười vờ lờ quác quác quác quạc quạc quạc. Nhị hoàng tử Trương Tận Án. Anh cả ơi xin anh tránh xa khỏi cuộc sống của fan chút ít. Tụi em rất khó chơi đấy nha ha ha ha ha ha ha. Giản Du Chi, fan Mộc An bày tỏ bọn tôi đã quen việc anh cả lên hot search vì bị nói hình tượng ngay thẳng rồi. Không nói nữa, tôi phải đi chia sẻ lẹ lẹ vì 10.000 xe trợ giúp đây. Mộc Tận An nhiên, cà vạt của Trương Tận Án. Nếu đã lên hot search, vậy tôi xin giới thiệu một chút về ảnh dế Trương. Trương Tận Án, là anh cả trong nhà, có hai em gái. Nên bọn tôi đều gọi ảnh là anh cả. Năm 2009 quay. Thế giới đẹp nhất. Bộ điện ảnh đầu tiên. Giành giải nam chính xuất sắc nhất giải Bạch Đan. Sau này phim truyền hình. Diễm Hỏa. Hoa Mai Cốt. Nha Môn. Đều phá mốc 1 tỷ lượt nhất. Rating của Diễm Hỏa. Cao nhất là 10.06. Năm 2011 đạt được ảnh đế Thanh Hoa. Trên sân khấu là ảnh đế Trương với kỹ năng diễn xuất đạt giải thưởng lớn. Dưới sân khấu là anh cả Trương. Dân lướt nét tấu hài cực mạnh. Bình luận top 1 có 8.048 like. Trả lời bên dưới đều một màu ha ha ha. Trương Tận Án lướt thêm mấy cái bình luận nữa rồi bắt đầu tìm tòi những thứ khác. Dạo này không biết Trương Tận Án bị trúng gió gì. Hoặc có thể là do xem mấy cái video edit rồi bị lậm. Anh lại bắt đầu đi tìm xem fanfic về mình. Nhưng mà phải nói là mấy cái video đó chỉnh sửa nghệ VL. Cái video lần trước edit từ khách điếm Nguyệt Lạc nổi ra khỏi vòng fan đó. Làm cho Trương Tận Án cũng phải xem thêm vài lần. Khách điếm Nguyệt Lạc, bản gốc là một bộ phim sitcom. Bối cảnh trong phim chủ yếu là khách điếm. Nữ chính Lâm Nguyệt và nam chính Cố Lạc là một đôi oan gia. Một người là bổ khoái, một người là ăn trộm. Hai người truy đuổi vào khách điếm Nguyệt Lạc. Cuối cùng vì đủ loại chuyện, chỉ đành ở lại làm thuê cho bà chủ. Mỗi ngày đều có khách đến xin giúp đỡ. Lúc hai người ở bên nhau giúp khách thì nảy sinh tình cảm. Mà ước lớn chỉnh sửa xong thì lấy tên là khách điếm lừa gạt. Người này cắt riêng cảnh hai người đánh nhau, ghép với lời độc thoại ở phim khác của họ, biến họ thành một gã ăn trộm giả làm bổ khoái và một nữ bổ khoái giả làm thường dân. Mỗi vị khách cũng có hai thân phận quan trọng. Đây là video ngắn lừa gạt lẫn nhau, cao thủ so chiêu, khi đó có xấp xỉ 5.000 lượt chia sẻ. Ở khu edit video cũng tính là siêu cao rồi. Bây giờ Trương Tận Án không xem video nữa mà chuyển sang xem chuyện đồng nhân. Nhưng vì Trương Tận Án tương tác với các diễn viên khác quá ít, trừ CP chính trên phim ảnh, thì CP người thật mọi người cũng chỉ viết được vài cái. Hơn nữa phần lớn đều rất ngắn và sượng chân, hoặc là bị sai lệch tính cách, hoặc là viết hai người khác, chẳng qua lấy tên anh mà thôi. Trương Tận Án đọc được chuyện viết về anh và Cố Nhất Nhu. Có hơi OOC. 4. Viết về hai người họ lần đầu tiên gặp nhau ở đại học. Mới đầu còn ổn, cơ mà về sau Trương Tận Án suýt nữa là cười ra tiếng luôn. 4. OOC. Out of character. Bị lệch tính cách, không hợp tính cách gốc. Trò đùa này cuối cùng cũng kết thúc. Những âm thanh huyên náo xung quanh thoáng chốc đã biến mất. Trở lại yên bình giữa trắng và đen. Nhưng lại tựa như chú chim hoảng sợ không biết lần ồn ào tiếp theo là khi nào. Trên mặt Trương Tận Án lộ ra nụ cười tươi. Trong mắt lộ ra 3 phần tức giận và 7 phần sủng nịnh. Tầm mắt anh vẫn dừng trên mái tóc đen nhánh. Chiếc khăn choàng và chiếc váy phác họa dáng người tuyệt đẹp của cô gái này. Giờ phút này, trong lòng anh sôi trào. Giữa mày của Cô Nhất Nhu nhăn lại, đôi môi rưng rưng mấp máy lộ ra sự nhẫn nhịn, mở miệng hờn dỗi khiến lòng người mềm nhũn. Anh thật quá đáng, phụt ha ha ha. Trương Tận Án vội che kín miệng trước khi kịp cười to. Hai vai run rẩy cười trong im lặng. Lý Cường bị hoảng sợ. Em làm sao vậy? Gì mà cười thành như vậy? Trương Tận Án không dám ngẩng đầu, chỉ xua tay ý bảo không cần để tâm đến anh. Được rồi, em kiềm chế tí đi. Lý Cường lại bắt đầu đi bàn chuyện với trợ lý. Trương Tận Án hòa hoãn thật lâu, chờ đến khi hoàn toàn ngừng cười mới cầm điện thoại lên một lần nữa. Trong miệng thầm thì niệm, cô Cố mà có thể nói chuyện kiểu đó thì mình sẽ nhảy từ trên này xuống ngay lập tức. Anh quá hiểu Cố Nhất Nhu, nhỏ nhắn dễ thương là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với chị ấy. Nhưng thực tế người này làm việc còn men lì hơn đàn ông. Lại còn là cô gái Đông Bắc cơ, nói chuyện 3 câu không rời. Mì muốn làm gì hử, chuyện chi hử, chu choa má ơi, hơn nữa cái này cũng thôi đi. 3 phần tức giận, 7 phần sùng nịnh là làm sao? Trương Tận Án thử nheo mắt, lúc nhíu mày lại thử đong đầy thâm tình. Đúng lúc Lý Cường gửi tin nhắn thoại xong, muốn nói chuyện với Trương Tận Án thì thấy hai mắt anh nửa nhắm nửa mở trông rất đáng sợ. Lý Cường, em lại sao vậy Tận Án? Sao hai mắt lại bắt đầu run rẩy rồi? Trương Tận Án, tác giả có lời muốn nói. Viết không hay, mọi người xem tạm ích, chuyện không tính phí. Cho nên bạn không thích thì có thể không đọc, chứ không cần đánh giá 3 sao 4 sao đánh vào tim tác giả. Tôi biết có sai sót, nhưng bạn đơn giản chỉ ra lỗi sai chứ đừng có đánh giá 3 sao một cách vô lý. Thật sự tôi không chấp nhận được, cứ vui vẻ đọc truyện thôi. Gu, hy vọng tôi có thể viết ra giới giải trí lãng mạn trong lòng mình. Bổ sung 6, 7, 2020. 1. Tôi không phải tác giả của Tấn Giang. Tấn Giang và Trường Bội chỉ là nơi để tôi giải tỏa con chữ thôi. Tôi chỉ là một dân mạng lướt nét. Bệnh nhân ung thư lười. Viết không hay. 2. Sau này tác giả có viết cái nhìn của mình. Nhưng tôi xóa hết rồi. Để tránh phá hỏng mút. Dù sao thì tất cả đều được viết rõ ràng ở chương 103 á. Nếu có lỗi chính tả hy vọng có thể viết ở bình luận. Lỗi chính tả của tôi thật sự rất nhiều TPT. Thiết lập trên máy bay có internet mấy bạn cứ coi như công nghệ cao đi nha. Tôi viết linh tinh á, này là bác. Tôi viết hăng quá quên luôn. Cách chương.